Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, vô tình trào phúng LV7. Sủng thú gia tộc thêm, nữa một người thành viên mới thôi địch. Trở thành Tả Dương lại một cái bát giai sủng thú. Nhất bất khả tư nghị chính là, thôi địch mở ra hẳn là thời gian hệ thiên phú. 3000 pháp tắc thời gian vi tôn, thôi địch vậy mà mở ra thời gian hệ pháp tắc thiên phú. Tả Dương nhịn không được chính là phát ra một tiếng cảm thán. Tam đại chí cao pháp là thời gian không gian, còn có huyền lão nắm giữ mệnh vận pháp tắc, sủng thú gia tộc hiện tại cũng có. Huyền học cũng là mệnh vận pháp tắc một loại kéo dài. Sủng thú gia tộc hiện tại tiềm lực. Nói ra chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới người khác kiêng kỵ đi. Ha ha, ta liền nói thôi địch, chính là một cái có mộng tưởng có thiên phú tuyển thủ. Bồn cầu tử ánh mắt trước sau như một tinh chuẩn cay độc. Thời gian pháp tắc, cái kia thật đúng là lợi hại. Khó trách mấy ngày nay nội thành phát sinh nhiều như vậy kỳ kỳ quái. Quái sự tình, thôi địch lĩnh ngộ hẳn là thời gian gia tốc. Sủng thú gia tộc các thành viên, đối với thành viên mới thôi địch, mở ra thời gian hệ thiên phú kỹ năng biểu hiện không đồng nhất. Có kinh ngạc, có hâm mộ, không hề cái gì để ý, nhưng mà đều biểu thị tán thành cùng hoan nghênh. Trong đó Từ Hoành Trác chính là cúi đầu nội tâm cuồng hỉ, hưng phấn đến nắm chặt nắm tay, quả nhiên giống như hắn sở liệu. Thôi địch vậy mà nắm giữ thời gian pháp tắc, lúc này hắn nhịn không được nghĩ muốn ngửa mặt thét dài. Hắn hiện tại rất muốn nhìn xem, nếu như là Tả Dương biết, thôi địch là hắn vô lượng môn phái ra nằm vùng, đón lấy đi xuống sẽ là như thế nào một bộ đặc sắc biểu tình. Thật sự là quá ngu xuẩn, vậy mà một chút phòng bị tâm cũng không có, vất vả khổ cực nuôi dưỡng. Nắm giữ thời gian pháp tắc ngự thú, vì người khác làm áo cưới, Từ Huỳnh Trác liền không nhịn được muốn hỏi một câu, có tức hay không? Lúc này Từ Huỳnh Trác, trong lòng là vô hạn oai oai, chính là vô hạn đắc ý, nhịn không được muốn cười ra heo âm thanh. Ngự thú sư chỗ nắm giữ ngự thú thuật, tại Từ Huỳnh Trác nhìn tới xác thực thần kỳ, thôi địch vậy mà nắm giữ thời gian pháp tắc. Cái này ngự thú thuật quả nhiên là đến, cũng càng thêm kiên định Từ Hoành Trác, đối Tả Dương chỗ nắm giữ ngự thú thuật lòng mơ ước. Thôi địch trở thành sủng thú gia tộc một thành viên, cũng thăng cấp tiến hóa biến dị vì bát giai, mở ra thời gian hệ thiên phú kỹ năng. Tả Dương mong đợi nhất chính là, hắn sẽ đạt được một cái dạng gì kỹ năng, người thành công nuôi dưỡng một cái bát giai sủng thú. Đạt được kỹ năng thời gian cầm cố LV7 thời gian cầm cố LV7, phương viên 100 mét bên trong. Thời gian trôi qua đình chỉ 7 giây, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Thông qua nuôi dưỡng thôi địch, Tả Dương chính là đạt được một cái kỹ năng mới. Nhìn kỹ năng giới thiệu, Tả Dương lúc này chính là rất là kinh hỉ. Cái gọi là thời gian cầm cố, nói thông tục điểm chính là thời gian bất động. Thời gian bất động tài giỏi đi. Tin tưởng rất nhiều đối đảo quốc phiến tử có chỗ tìm kiếm cái lạ đồng học. Lúc này trong đầu hiển hiện hình ảnh có thể so với so sánh khó coi. Khụ khụ, thời gian trôi qua đình chỉ phạm vi là phương viên 100 mét. Thời gian trôi qua cầm cố đạt tới 7 giây lâu. Dòng giã 7 giây a các học sinh. Đừng tưởng rằng 7 giây rất ít. Đối với rất nhiều rất là không kéo dài đồng học mà nói, 7 giây đều đủ dùng lại đem quần mặc xong. Đương nhiên Tả Dương là sẽ không có các ngươi loại này dường như khó lấy mở miệng ý nghĩ. Hơn nữa 7 giây đối với Tả Dương mà nói chỗ nào đủ a? Khẳng định không đủ nha. Đợi về sau đẳng cấp tăng lên, thời gian cầm cố đạt tới 2 giờ, nói không chừng. Khụ khụ, cái này tạm thời không đề cập tới. Tả Dương ý nghĩ chính là tràn ngập ánh sáng mặt trời. Ví dụ như ở cùng người lúc đối địch, phóng thích kỹ năng thời gian cầm cố LV7. 7 giây đủ để cho Tả Dương đánh ra một quyền. Một quyền bạo kích mất địch nhân. Đây mới là kinh khủng nhất. Thôi địch, cùng đại gia nhận thức một chút đi. Tả Dương chính là hướng về phía trước. Tiến hóa biến dị thăng cấp sau khi thành công. Đi đến bên người tới Thôi địch nói. Thôi địch bởi vì bản thân liền có danh tự. Điều này cũng giảm bớt Tả Dương. Lần nữa gọi là phiền não. Chỉ thấy Thôi địch chính là ngẩng cao đầu. Đỡ đòn ba cọng lông chim cực kỳ ngạo kiều sải bước đi tới. Ba, Tượng Thanh, đột nhiên một tiếng vỡ vang lên. Ha ha ha, Từ Hoành Trác chính là đột nhiên ngửa mặt thét dài. Vừa vặn hắn đã ngã ly làm hiệu. Lúc này Từ Hoành Trác vẻ mặt kiêu ngạo. Không còn phía trước khum núm nịnh bợ. Trong chớp mắt liền càn rỡ. Trở nên kiệt ngạo bất phàm. Tả Dương, ngươi cái ngu xuẩn, ta có phải hay không hẳn là cảm tạ ngươi? Thay ta vô lượng môn bồi dưỡng một cái, nắm giữ thời gian pháp tắc phi cầm. Như thế nào? Thôi địch là ta an bài tới đây gián điệp. Ngươi ngự thú thuật, vì ta vô lượng môn làm áo cưới. Có phải hay không rất giận? Từ Hoành Trác chính là vẻ mặt diễn ngược nhìn xem Tả Dương. Hắn hiện tại bức thiết hy vọng thấy được. Tả Dương trên mặt xuất hiện tức muốn hộp máu biểu tình. Nghe được tin tức này lúc sau, biết chửi ầm lên tức giận đến giơ chân. Quang là muốn nhớ hắn đã cảm thấy rất đã ghiền. Ha ha, không hổ là ta vô lượng môn. Sinh mà thiên kiêu nội môn đệ tử. Từ công tử chi mưu trí làm ta đều bội phục. Từ Hoành Trác chính là ngã ly làm hiệu. Hắn vừa dứt lời liền có hai tên khí tức cường hãn lão nhân. Nhảy vào thành chủ phủ, một cái hắc y lão giả, một cái khác lục y lão giả. Lục y lão giả nhảy đến Từ Hoành Trác bên người, chính là móc ra một quả lam sắc tiểu dược hoàn. Từ Hoành Trác tại uống vào dược hoàn lúc sau, quanh thân khí thế chấn động, tản mát ra một cỗ cương phong kinh lực. Mơ hồ xuất hiện một hồi không gian ba động. Hắn Từ Hoành Trác nằm gai nếm mật, bị giam cầm ở tu vi trong chớp mắt liền khôi phục. Hắn còn là cái kia sinh mà thiên kiêu Từ công tử. Ân, trong lúc Từ Hoành Trác dương dương tự đắc, lấy khoan dung hướng Tả Dương nhìn lại, lại là cảm giác được bầu không khí không đúng a. Chỉ thấy Tả Dương, A Bảo, Thiên Khải, Đại Bạch, Tiểu Hồ Ly, Hùng Phách, Bôn Ba Nhi Bá, bao gồm Thôi Địch, đều là một loại nhìn đầu óc tối giả ánh mắt tại nhìn hắn. Tại sao là loại này ánh mắt a? Lẽ nào các ngươi không đúng bổn công tử mưu trí cảm thấy kinh ngạc sao? Khí này không khí, rõ ràng cùng hắn mong muốn không hợp a. Đặc biệt là Tả Dương, càng là biểu hiện được càng bình tĩnh. Một chút tức muốn hộp máu ý tứ cũng không có. Thoạt nhìn nội tâm không có chút nào ba động. Hơn nữa, có vẻ như còn có chút muốn cười. Điều này làm cho Từ Hoành Trác có chút phát điên. Đây là đối với hắn chỉ số thông minh cực kỳ không tôn trọng. Ba, Tượng Thanh. Ba, Tượng Thanh. Ba, Tượng Thanh. Trong lúc bất chợt một bạt tay quạt tại Từ Hoành Trác trên mặt. Trở tay lại là hai cái bạt tay, thẳng đánh đến hắn có chút mộng bức, bởi vì đánh hắn hẳn là Thôi Địch. Đây là điên sao? Ngươi rất đắc ý, ngươi rất thông minh, ngươi tính cái gì thiên kiêu? Lại tính cái gì công tử? Bằng ngươi cũng muốn cùng ta chủ nhân nói như vậy. Biết ngươi bây giờ có nhiều nhược trí, cỡ nào giống như một cái rác rưởi sao? Ngươi cũng liền lớn lên dạng chó hình người. Nhưng mà ngươi có trải qua một kiện nhân sự sao? Ngoặc kép, đã nghẹn thật lâu Thôi Địch. Lúc này chính là rốt cuộc phóng thích. Cực kỳ xảo quyệt độc miệng chim chính là hướng về phía trước Từ Hoành Trác điên cuồng trào phúng. Nó Thôi Địch, hiện tại bản thân liền là một cái siêu cấp trào phúng điểu. Ngươi như thế nào? Từ Hoành Trác chính là trừng to mắt. Trong mắt không thể tin được Thôi Địch sẽ làm ra như vậy sự tình tới. bao gồm bên người hai tên lão nhân, cũng là kinh sợ, kinh ngạc nhìn xem Từ Hoành Trác. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này không phải mình đồng đội sao? Người phản bội ta Vô Lượng Môn? Không, không có khả năng. Từ Hoành Trác đối với Thôi Địch trung thành, từ trước đến nay liền không có hoài nghi qua. Làm sao có thể đột nhiên liền phản bội Vô Lượng Môn? Cái này gọi là hắn làm sao dám tin? Ta Thôi Địch, sủng thú gia tộc một thành viên, ngươi Vô Lượng Môn tính cái quái gì? Ngươi cho rằng ngươi điểm này tiểu trò hề rất cao minh? Chủ nhân nhà ta thủ đoạn, chính là ngươi có thể tưởng tượng ra được sao? Còn muốn dựa dẫm vào ta? Dò xét đến chủ nhân nhà ta ngự thú thuật, chính ngươi có đi tiểu soi qua sao? Còn muốn nội ứng ngoại hợp, tạo phản chủ nhân nhà ta, chỉ bằng mấy người các ngươi du mộc khó chịu đầu óc. Ngoặc kép, lúc này Thôi Địch chính là hướng về phía trước Từ Hoành Trác, chính là điên cuồng trào phúng. Miệng chim xảo quyệt độc, qua đầu no bụng nghiện, đi đi, chỉ vào vẻ mặt mộng bức Từ Hoành Trác, trào phúng lên căn bản dừng không được tới. Làm sao có thể? A hát hát hát, khủng bố như vậy, tại sao có thể như vậy? Vô Lượng Môn hai lão chính là trực tiếp sợ hãi nhìn xem Từ Hoành Trác, trừng to mắt, trong con mắt tràn ngập sợ hãi. Như thế nào? Từ Hoành Trác lọt vào Thôi Địch một hồi vô tình trào phúng, đã là sắp khóc, lại vừa nhìn bên người hai người anh em tình, càng là nội tâm cực độ bất an. Đây là phát sinh cái gì sao? Người chiếu soi gương, đây cũng quá đáng sợ. Lục Y lão giả thân thể run lên, sợ hãi bất an nuốt ngụm nước miếng. Chỉ thấy Từ Hoành Trác chính là vội vàng theo trong không gian giới chỉ, móc ra một quả tấm gương tới. A, không, tại sao lại như vậy? Từ Hoành Trác chính là trực tiếp ném đi tấm gương, bị trong gương cái kia hắn cho hù đến, hắn vậy mà già yếu, không giải thích được liền biến thành một cái lão già họm hẻm. Già yếu đến có chút không thể tưởng tượng nổi, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, đầu tóc biến bạch, tàn nhang bộc phát, cùng lúc trước cái kia nhẹ nhàng phong độ tốt công tử, hình thành mãnh liệt tương phản. Một loại trước đó chưa từng có suy yếu tràn ngập hắn thể xác và tinh thần. Từ Hoành Trác chính là tại Thôi Địch từng câu trào phúng phía dưới, một chút biến già dặn, tả dương đều kinh sợ. Sủng thú gia tộc các thành viên, càng là mỗi một cái đều nhìn ngốc. Bọn họ là tận mắt nhìn thấy, Thôi Địch là mỗi trào phúng một câu, cái này Từ Hoành Trác liền biến già một phần. Trào phúng một câu, tối thiểu để cho ngươi già cái mười mấy tuổi. Như vậy xin hỏi, ngươi tổng cộng có mấy cái mười mấy tuổi? Ta cái thiên lão gia a, đây cũng quá khủng bố đi. Lấy Từ Hoành Trác tu vi, hơn 1000 năm thọ nguyên, cũng chịu không được Thôi Địch như vậy trò chuyện a. Ngươi bộ dạng như vậy nói chuyện phiếm, ai có thể hàn huyên với ngươi đến lên? Nhân gia nói chuyện phiếm đòi tiền, ngươi cái này nói chuyện phiếm là muốn mệnh a. Những câu xảo quyệt độc, những câu trào phúng, vẫn là đặc biệt đâm tâm loại kia nói chuyện phiếm. Đây là Thôi Địch thời gian hệ thiên phú kỹ năng vô tình trào phúng LV7. Vô tình trào phúng LV7, 5 tháng vô biên. Thời gian như đao, đao đao thúc người già. Thôi Địch là lần đầu tiên bày ra nó thiên phú kỹ năng uy lực kinh khủng. Cứng rắn, từng câu đem người cho trào phúng ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.